Chàng rể ẩn thân, chương 41, lễ đại thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe BMW X5 chạy từ Châu Xuyên hướng về Lạc Hà. Lâm Vương ngồi trên ghế lái. Người ngồi ở ghế phụ là một thanh niên trạc tuổi Lâm Vương. Cậu chủ Trình, chuyện lần này phải làm phiền tới anh rồi. Lâm Vương một bên lái xe, một bên đưa tập phán kiện đựng trong túi giấy dày cho người thanh niên. Người thanh niên thuận tay nhận lấy túi văn kiện, mở ra xem lướt qua, tự châm cho bản thân một điếu thuốc. Tập đoàn Nhất Lâm chiếm 5% cổ phần. Cậu chủ Lâm, lần ra tay này của anh cũng không hề nhẹ nhàng nhỉ. Cậu chủ Trình, đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Nếu như chuyện lần này thật sự thành công, vẫn còn một nửa khác nữa, Lâm Vương tôi nhất định sẽ hai tay dâng tới tận nơi một cách thỏa đáng. Lâm Vương nhìn thấy cậu chủ Trình nhận lấy túi tài liệu giấy kia, trong lòng liền thở phào một hơi. Yên tâm, tôi thích giao dịch với những người tham lam như anh. Ánh mắt của Trình Quang tràn đầy vẻ tham vọng. Thân là cháu trai của Trình Quân, địa vị quan hệ Trình Quang rêu cỏ. Nhưng xét về phương diện tiền bạc thì so với thế hệ giàu có đời thứ hai bình thường vẫn còn thua rất nhiều. Bởi vì Trình Quân đã từng đưa ra quy định, người của nhà họ Trình, trong vòng 3 đời không được phép tham gia kinh doanh hoặc làm chính trị. Quy tắc này của Trình Quân đã khiến rất nhiều thành viên của nhà họ Trình không thể lý giải nổi. Rõ ràng là có tiền bạc, có quan hệ. Vì lý do gì mà không đi kinh doanh, không đi làm quan? Bọn họ chắc chắn với vây cánh quan hệ của Trình Quân, hoàn toàn có thể khiến bản thân ở trong giới chính trị và trên thương trường thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, chỉ có người có con mắt tỉnh tường mới hiểu, Trình Quân đưa ra quy định này là vì sợ hãi. Cả 3 đồ đệ của ông ta đều đã chiếm giữ 3 mặt kinh tế, chính trị và quân sự của tỉnh Ninh Thuận. Nếu như người nhà họ Trình của ông ta còn dám dấn thân vào kinh doanh chính trị, như vậy điều chờ đợi nhà họ Trình sẽ chỉ là một cái kết bất hạnh. Trước trang viên nhà họ Trình, một người thanh niên mặc trên người bộ đồ bình thường đang yên lặng đứng. Đứng ở nơi mà người người tới đây thăm hỏi đều phải ăn mặc trang trọng. Một bộ quần áo bình thường cũng đủ nói lên thân phận của người thanh niên này. Anh ta là con trai của đồ đệ của Trình Quân, Ninh Thành Nam, bố là Ninh Khánh Hữu, nắm trong tay toàn bộ quân sự của tỉnh Ninh Thuận, địa vị vô cùng cao quý. Cậu chủ Ninh, anh mong chờ mòn mỏi là đang chờ ai đấy? Một người phụ nữ với diện mạo xinh đẹp bước tới bên cạnh Ninh Thành Nam, nhẹ giọng hỏi, trong lúc nói còn liếc mắt ra hiệu. Lâm Thùy Hân, Ninh Thành Nam thốt ra 3 từ, lời nói của anh ta lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ. Ánh mắt anh ta thậm chí còn không nhìn người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ này ngay khi nghe được cái tên Lâm Thùy Hân, con người lập tức chuyển sang u ám. Tuy rằng gia thế nhà cô ta không tồi, ngoại hình vượt trội nhưng vẫn không thể so sánh được với Lâm Thùy Hân. Xét về gia thế, Lâm Thùy Hân là cháu gái của Lâm Nhạc Hằng. Xét về ngoại hình, cô ta tự biết lấy mình. Ninh Thành Nam chắp 2 tay sau lưng, đứng yên bất động, nhìn về phía xa xăm. Một chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ rực như lửa từ xa đi tới, dần dần lọt vào trong tầm mắt của Ninh Thành Nam. Sau khi nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz, một người sắc mặt luôn nhàn nhạt bình thản như Ninh Thành Nam đột nhiên lại nở một nụ cười. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, có người từ trên xe bước xuống. Người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, nét mặt tinh xảo không chê vào đâu được. Cảnh sắc đất trời dường như đều dành cho cô ấy một vẻ đẹp sắc nước hương trời. Chiếc váy dài màu be kết hợp với vẻ đẹp này tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh khiến người ta mê mẩn. Mái tóc đen dài của người phụ nữ búi tròn phía sau gáy, cài thêm một chiếc châm màu bạc. Chiếc châm giống như những vì sao, điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy này. Trong mắt Ninh Thành Nam chứa đựng say đắm. Đang lúc anh ta chuẩn bị tiến lên chào đón, lại phát hiện người phụ nữ anh ta chờ đã bước xuống cùng xe với một người đàn ông lạ mặt. Cô ấy phần đang nắm lấy cánh tay của người đàn ông đó. Sắc mặt Ninh Thành Nam biến đổi, vài giây sau mới khôi phục bình tĩnh trở lại, sải bước đi về phía Lâm Thùy Hân. Thùy Hân, cuối cùng cô cũng đã đến. Tôi đã ở đây chờ cô rất lâu. Ninh Thành Nam cao, giọng nói với Lâm Thùy Hân. Sau đó ánh mắt dừng trên người Trương Bá Sinh. Đánh giá kỹ lưỡng, đây là chồng của tôi. Lâm Thùy Hân nắm lấy cánh tay của Trương Bá Sinh, cười tủm tỉm, chồng. Trong lòng Ninh Thành Nam lộp bộp một tiếng. Vào lúc này, anh ta cảm thấy dường như thứ gì đó quan trọng của bản thân đã bị người ta cướp đi mất. Ninh Thành Nam nhìn sang Trương Bá Sinh, khí chất người thừa kế xuất sắc, còn cả bộ âu phục chỉnh tề đang mặc trên người, tất cả đều khiến cho Ninh Thành Nam không thể coi thường. Ngay khi Ninh Thành Nam còn đang suy nghĩ xem Trương Bá Sinh là cậu ấm của gia đình nào, thì một giọng nói không mờ ý thân thiện vang lên. Chồng và ở rể, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ninh Thành Nam, người này là con rể ở nhà vợ của nhà họ Lâm chúng tôi. Vương Vũ và Trình Quang từ bên cạnh đi tới. Anh Ninh, đã lâu không gặp. Trình Quang chào hỏi một tiếng với Ninh Thành Nam. Đúng rồi, đã lâu không gặp. Hôm nay nhất định phải uống thêm hai ly. Ninh Thành Nam lễ độ đáp lại Trình Quang. Sau đó nóng lòng hỏi Lâm Vương. Anh Vương, anh nói vị này là con rể ở nhà vợ của nhà họ Lâm các anh. Tự nhiên có một con quỷ đói trèo lên cây đại thụ nhà họ Lâm chúng tôi. Vương Vũ khoanh tay trước ngực cười chế nhạo. Hôm nay, ở trong khuôn viên nhà họ Trình này, anh ta còn sợ Trương Bá Sinh sao? Thậm chí Vương Vũ còn có chút mong chờ Trương Bá Sinh sẽ vì bản thân mà động thủ. Bởi vì anh ta rất rõ, một khi tên vô gia cư này ra tay ở nhà họ Trình, thì anh ta cũng xong đời rồi. Trương Bá Sinh nhàn nhạt liếc nhìn Vương Vũ, trầm mặc không nói. Trong mắt anh, Vương Vũ giống như một tên hề. Nếu như anh muốn, chỉ cần gật đầu một cái, Vương Vũ sẽ chết không có chỗ chôn. Còn về việc có ra tay ở nhà họ Trình hay không ra tay gì đó, vốn dĩ Trương Bá Sinh không hề quan tâm. Ở trên thế giới này còn không có người có thể quản anh, cũng không có người dám quản anh. Vương Vũ nhìn thấy Trương Bá Sinh một tiếng cũng không nói, còn cho rằng Trương Bá Sinh đang sợ hãi. Anh ta cười to hai tiếng ha ha. Họ Trương kia, biết điều thì cút đi xa chút. Đây là nơi tụ họp của nhà họ Trình, không phải là nơi mà tên vô gia cư như anh có thể tới. Không thể nói như vậy được. Một giọng nói khác vang lên. Lâm Hải, người đang mặc lễ phục bước tới. Trương Bá Sinh đã đến nhà họ Lâm của chúng ta, thì cũng là người của nhà họ Lâm. Ở đâu ra đạo lý đang là người của nhà họ Lâm lại bắt anh ấy rời đi? Lời nói của Lâm Hải rều hướng về Trương Bá Sinh, nhưng lại để lộ ra vẻ kỳ quái. Lâm Thùy Hân kinh ngạc nhìn Lâm Hải, không biết rốt cuộc trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì. Sắc mặt Vương Vũ không vui quay người. Tôi nói anh này Lâm Hải, đầu óc anh có phải có vấn đề hay không? Lại đi bênh một người ngoài. Ha ha, Trương Bá Sinh là chồng của em gái tôi, làm sao có thể là người ngoài được? Lâm Hải hỏi ngược lại một câu. Anh, Vương Vũ vừa muốn mở miệng, liền bị Trình Quang chặn lại. Được rồi, đây là chuyện của nhà họ Lâm. Các người, tôi không có hứng thú muốn nghe thêm. Các người muốn nói thì một nhà các người đóng cửa lại từ từ nói với nhau. Đây là bữa tiệc của nhà họ Trình tôi, không phải là nơi để nhà họ Lâm các người nói chuyện. Trình Quang lạnh lùng nói. Trình Quang một khỉ đã nói, bất kể là Vương Vũ hay là Lâm Hải đều không có ai dám nói lại. Anh Ninh, lâu rồi không gặp, vào nhà ôn lại chuyện cũ không? Trình Quang đưa tay ra hiệu mời với Ninh Thành Nam. Ninh Thành Nam gật gật đầu. sau khi nhìn chằm chằm Trương Bá Sinh một cái, liền bước đi. Ninh Thành Nam và Trình Quang đều đỉ rồi. Vương Vũ giống như bị hụt hơi, không dám tiếp tục ầm ĩ với Trương Bá Sinh nữa, cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi Lâm Hải nở nụ cười thiện ý với Trương Bá Sinh, cũng rời đi. Từ đầu đến cuối, Trương Bá Sinh một tiếng cũng không nói. Cho dù vừa rồi là chuyện của bản thân, anh cũng coi như không phải chuyện của chính mình. Anh tới đây cũng chỉ vì Lâm Thùy Hân. Nếu như không có quan hệ như Lâm Thùy Hân, những người này thậm chí còn không đủ tư cách để nói chuyện với anh. Cách Trương